Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Thiên Quân Vô Lại, tập 10. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước vào chương trình Tấu Hài buổi sáng. Chương 62. Mà kệ các người có tin hay không, ta tin là được. Này, Tiêu Trạch cùng với một thầy giáo lớp chữ đinh lên đài tỷ võ. Nhanh đi xem, nhanh đi xem. Cái gì? Tiêu Trạch cùng với thầy giáo luận võ sao? Thầy giáo lớp chữ đinh kia tại sao lại lên đài tỷ võ với Tiêu Trạch? Đây không phải là đi tìm đường chết đã. Giờ khắc này, ở học viện Thiên Phủ náo loạn cả lên. Đài tỷ võ chia làm hai loại luận võ. Một loại là thắng bại, một loại khác là sinh tử. Mà Tiêu Trạch giờ này lên đài là ký giấy sinh tử, không quyết thắng thua. Xem ra thầy giáo lớp chữ đinh này lành ít dữ nhiều. Tính cách có thủ tất báo của Tiêu Trạch, khả năng sống sót của thầy giáo lớp chữ đinh này gần như là bằng không vậy. Lâm Phàm lúc này đứng ở trên đài tỷ võ, vẻ mặt bình thản, tản ra khí tức của nhất đại tông sư. Ký tên chứ? Tiêu Trạch ký tên mình lên giấy sinh tử, sau đó ném qua cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận nhìn lướt qua, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Không nghĩ đến, Tiêu Trạch này lại muốn ăn thua đủ với mình. Tiêu Trạch xem thường nhìn Lâm Phàm. Nếu như không dám ký, thì lăn từ trên đài xuống cho ta. Nhớ kỹ là lăn xuống. Tiêu Trạch không để vào mắt thầy giáo lớp chữ đinh. Đối với hắn, bọn lớp chữ đinh chỉ là phế vật, là con gà. Mà hôm nay là hắn muốn giết gà dọa khỉ. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, đoạn ký tên. Ở học viện Thiên Phủ, thực lực của học sinh coi như là khá, nhưng tâm tính của các trò còn không được, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa đó. Lâm Phàm bày ra vẻ mặt thất vọng, trong mắt của Tang Thiên Hạo và Hàn Tích Vũ, làm tiền bối giống như rất đau lòng. Tâm tính. Tang Thiên Hạo nghe Lâm tiền bối nói những lời này, cảm giác như mình có chút ngộ đạo. Nhớ tới vừa rồi, chính mình không chịu được khuất nhục mà bất chấp sống chết, muốn lên đài luận võ với Tiêu Trạch. Đây quả thực là hành động đi tìm chết. Nói nhảm ít thôi. Giờ khắc này, Tiêu Trạch mặt lạnh lại, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây song nhận trường kích. Tiêu Trạch một tay nắm lấy song nhận trường kích, đứng sừng sững ở một góc võ đài, nhìn trông giống như là một pho tượng chiến thần. Đám người với xem ở dưới đài lúc này kinh hô, Tiêu Trạch thật sự là muốn đánh. Cây trường kích này tên là Hán Thiên Kích, là một trong những thần binh gia truyền của Tiêu gia, do Hắc Kim Huyền Thạch rèn thành. Là thần binh lợi khí thượng phẩm, hàng thật giá thật, chỉ kém một chút là có thể đạt tới thần binh huyền giai. Tàng sư huynh, Lâm tiền bối liệu không có việc gì chứ? Hàn Tích Vũ xem tình huống, không khỏi lo lắng. Tiêu Trạch là tiên thiên cấp 6, công pháp tu luyện đều là hàng đầu của Tiêu gia. Hơn nữa cây trường kích kia còn có tác dụng tăng trưởng biên độ vận chuyển của chân nguyên. Ta cũng không biết nữa. Tăng Thiên Hạo nhìn chằm chằm không chớp lên trên đài. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trạch lại mạnh mẽ như vậy. Cao thủ tiên thiên cấp 6 chỉ bằng bờ khí thế đã khiến cho Tăng Thiên Hạo cảm thấy không thoải mái. Nếu như mà xông lên đấu, chỉ sợ trong một chiêu đã bị đánh chết. Đừng nói Tiêu Trạch ta không cho ngươi cơ hội. Ra chiêu đi. Tiêu Trạch múa hám thiên kích, như có lực tựa vạn quân, xé không khí thành từng tiếng rít gầm. Ai là rất kiêu ngạo. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Tiêu Trạch này thiên tư cũng tạm được, nhưng với tâm tính như vậy, tu tới thiên tiên cấp 6 chỉ sợ cũng hao tổn không ít tài nguyên của Tiêu gia. Cho là hậu bối, ta nhường cho ba chiêu, ta đứng bất động. Lâm Phàm bình thản đứng đó mở miệng nói. Cái gì? Giờ khắc này ở dưới đài nhất thời kinh hô. Thầy giáo lớp chữ đinh này không lẽ là đầu óc có vấn đề hay sao? Đứng bất động đến ba chiêu, đây là quả thực muốn chết. Trường kích trong tay của Tiêu Trạch là binh khí thượng phẩm, chém sắt như chém bùn. Dù không vận dụng chân nguyên, cũng có thể một kích cắt đứt thân thể của cảnh giới tiên thiên. Tiêu Trạch lúc này mặt xám mét, thầy giáo lớp chữ đinh phế vật này lại dám coi thường mình như vậy. Được, tự người muốn chết, đừng trách ta. Đoạn Tiêu Trạch vung tay, trường kích giống như một mũi tên nhọn đâm tới ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề sợ hãi, miệng nở nụ cười, hoàn toàn không coi một kích kia của Tiêu Trạch trong lòng. Tiền bối! Hàn Tích Vũ ở bên dưới kinh hô một tiếng, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn sự tiếp theo. Ở một khắc, trường kích chạm vào người của Lâm Phàm, Tiêu Trạch quát lên một tiếng dữ dội. Chân nguyên đột nhiên vận chuyển, bám vào mũi kích. Giờ khắc này, chỗ mũi kích giống như là vặn vẹo, kéo ra một dòng kinh khí dài hẹp. Là người tự đi tìm đường chết. Tiêu Trạch cười lạnh, nhưng sắc mặt lại thay đổi trong nháy mắt. Khoan đã, điều này làm sao có thể? Giờ phút này không chỉ có Tiêu Trạch không dám tin vào mắt mình, mà tất cả mọi người đứng xem ở dưới đài cũng như vậy. Tang Thiên Hạo nhìn từ đầu đến cuối, mắt cũng chưa từng chớp. Thế nhưng khi chứng kiến một màn này cũng kinh hãi đến há mồm. Một kích này không tồi, nhưng hỏa hầu còn chưa đủ. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng búng lên mũi kích một cái. Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể, điểm kinh nghiệm cộng 4.000. Hiện giờ, Bất Diệt Ma Thể thăng cấp càng ngày càng khó. Cảnh giới tiên thiên bình thường mang đến quá ít điểm kinh nghiệm. Tiêu Trạch nổi giận. Khốn kiếp, ta cho người biết phải hối hận. Tiêu Trạch quát lên một tiếng, điên cuồng vận quyển chuyển chân nguyên. Hám thiên kích bao trùm lấy hào quang chói mắt, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang. Hoành tảo bát hoang. Tiêu Trạch được khen là thiên tài của Tiêu gia, chiến lực đứng đầu của học viện Thiên Phủ. Đã bao giờ gặp qua cái chuyện ngứa mắt như vậy? Cho dù là thầy giáo lớp chữ giáp, hắn cũng chẳng để vào trong mắt. Chỉ là một thầy giáo lớp chữ đinh, là một phế vật, làm sao lại dám cản rỡ trước mặt mình? Chỉ thấy keng một tiếng, một kích hoa lệ quét lên vai của Lâm Phàm, lực phản chấn mạnh tới độ cổ tay của Tiêu Trạch cũng đau đớn. Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể cộng 4.000 điểm kinh nghiệm. Không, không thể nào, ta không tin. Tiêu Trạch như phát điên gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn bộ bạo phát, hám thiên kích chớp động, toàn bộ đài tỷ võ lập lòe vô số bóng của hám thiên kích. Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể cộng 4.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể lại cộng 4.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm tuy rằng không nhiều, nhưng mũi có nhỏ đốt thì cũng là thịt. Con đường thăng cấp sau này sợ rằng phải dựa nhiều vào thịt mũi. Tiêu Trạch đúng là vốn để kiêu ngạo. Tuổi trẻ mà đã có tu vi như vậy, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh giới nhập thần là vật trong bàn tay. Con đường tu luyện chú ý đến huyết khí, tu vi càng nhanh khi tuổi còn trẻ thì con đường sau này càng rộng mở. Ngược lại, đến tận trung niên mới vào được tiên thiên, huyết khí lúc này đã lão hóa lắng động. Vậy nếu như không có cơ duyên thì cả đời khó mà vượt qua nổi cái mốc tiên thiên cấp 9. Ta không tin. Tiêu Trạch lúc này tóc tai rũ rượi, ở trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, nào còn phong thái như lúc trước trận đấu. Tiêu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, hám thiên kích bộc phát ra khí thế mãnh liệt. Lâm Phàm lắc đầu, đủ rồi, than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn ra ngón tay. Chiêm hoa, phủ cốc chỉ. Trong tích tắc hám thiên kích bổ xuống, ngón tay của Lâm Phàm dán chặt lấy lưỡi kích, nhẹ nhàng gõ một cái. Một đạo khí kình cường hãn tạo ra chấn động mạnh đến mức khiến cho hám thiên kích rung lên bần bật. Cổ tay của Tiêu Trạch tê dần, hám thiên kích rơi ra, rơi vào trong tay của Lâm Phàm. Cái này. Tiêu Trạch nhìn hai tay trống trơn, có chút ngây ngốc. Trò đã biết sai chưa? Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, đây cũng không phải là giả bộ, mà là Lâm Phàm đã dung nhập vào chức nghiệp lão sư cao thượng, cho rằng là học sinh này đi vào đường rẽ, mình làm thầy nhất định phải dạy dỗ kéo về. Chuyện này mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao Lâm Phàm cũng tự tin chính mình. Tên khốn kiếp này, ta muốn... Xem ra là giáo dục còn chưa đủ. Lâm Phàm nghe Tiêu Trạch nói tới nửa câu đầu cũng biết lời dạy của mình chưa nhập tâm. Nhất thời ngửa mặt lên trời, cảm giác như trách nhiệm của mình nặng nề. Chiêm hoa phổ cốc chỉ. Giờ khắc này ngón tay của Lâm Phàm nhẹ nhàng búng một cái lên người của Tiêu Trạch. Chỉ nghe răng rắc, Tiêu Trạch cảm giác toàn thân xương cốt như rời rạc, ngay cả một chút khí lực cũng chẳng có. Lâm Phàm lấy từ túi chữ vật mà Mạnh Dương Tuyền sư huynh đưa cho mình ra một băng ghế nhỏ, sau đó xách Tiêu Trạch cho nằm úp mặt ở trên ghế. Lâm Phàm vẫn nhớ một câu, băng ghế này tuy công nghệ đơn giản nhưng lại là trang thiết bị thiết yếu của khách lữ hành. Đến chỗ nào cũng có thể nghỉ ngơi, đến chỗ nào cũng có thể dùng mà tham chiến. Chương 63: Cây thước yêu thương. Đám người giờ dưới đài giờ phút này đã sớm ngây ngẩn. Bọn họ không nghĩ Tiêu Trạch, một thiên tài lớp chữ giáp, người xếp thứ 13 trong bảng chiến lực vô song, lại bị đánh bại. Hơn nữa còn là bại hoàn toàn, thảm bại, lại không có bất kỳ lực chống trả. Hàn Tích Vũ tóm chặt lấy tay của Tang Thiên Hạo. Giờ phút này tâm tình của nàng kích động. Tiền bối thật mạnh. Trong đầu của Hàn Tích Vũ có duy nhất suy nghĩ như vậy. Tiền bối thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua dự liệu của nàng. Cảnh giới nhập thần, tiền bối nhất định là cao thủ cảnh giới nhập thần. Toàn bộ Hoàng Triều Đại Yến, người đạt đến nhập thần có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Lúc này Lâm Phàm để Tiêu Trạch nằm sấp trên băng ghế. Ta hỏi lại cho biết sai chưa? Lâm Phàm cũng không muốn làm vậy, nhưng để đem một con sơn dương lạc đường một lần nữa quay về chính đạo, Lâm Phàm cảm thấy dù sau này mình bị oán hận cũng đáng. Tiêu Trạch ta là thiên tài, ta không sai, ta không sai. Tiêu Trạch tức giận quát, chó đã ký giấy sinh tử với ta, chó không sợ chết sao? Tiêu Trạch ta đường đường là nam nhi của Tiêu gia, ta sợ gì sống chết? Còn người, người có giỏi thì người giết ta đi. Tiêu Trạch ta nếu như nhăn mặt nhíu mày, ta không phải là họ Tiêu. Tiêu Trạch vẫn phản kháng không tuân. Lâm Phàm chỉ thấy thật đau lòng, đây quả thật là một học sinh cứng đầu. Được, hôm nay nếu như ta không để cho trò nhận sai, sau này ta cũng không còn mặt mũi để làm thầy nữa. Tốt, nếu như hôm nay Tiêu Trạch ta nhận sai, ta sẽ chuyển từ lớp chữ giáp sang lớp chữ đinh của ngươi, bưng trà rót nước, tôn ngươi là thầy. Tiêu Trạch lúc này cảm giác toàn thân tê dại, cũng không biết người này đến cùng là làm gì với mình. Thế nhưng muốn Tiêu Trạch nhận sai, trừ phi là mặt trời mọc ở đằng Tây. Ngươi làm gì? Ngươi dừng tay ta. Vừa lúc ấy, Tiêu Trạch mặt biến sắc tái mét hét lên. Thầy giáo lớp chữ đinh phế vật này, ấy vậy mà lại cởi quần mình. Giờ khắc này đám người vê xem ở dưới đài kinh ngạc, không thể tin nổi một màn trước mắt. Thầy giáo lớp chữ đinh này lại cởi quần Tiêu Trạch. Có một vài em gái nhất thời ngượng ngùng hét ầm lên, nhưng lại nhìn không chớp mắt, giống như đang mong đợi. Ngươi dừng tay cho ta. Ta là thiếu gia của Tiêu gia, ta là thiên tài lớp chữ giáp, ngươi dám làm như thế đối với ta, ta sẽ cùng ngươi sống chết không ngừng. Tiêu Trạch cảm thấy quần của mình bị chậm rãi kéo xuống, vừa giận vừa sợ hét lên. Còn ta là thầy giáo lớp chữ đinh, tuy không phải là thầy giáo trực tiếp của trò, nhưng ta lại muốn thay mặt thầy giáo của trò mà hào hào giáo huấn trò một chút, cho trò hiểu được cái gì gọi là truyền thống tôn sư trọng đạo, nhường nhịn sư huynh đệ đồng học. Lâm Phàm không nói hai lời, dùng lực lột sạch quần của Tiêu Trạch ra. Mà ngay trong một khắc này, hai bên mông dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Đây là ánh sáng của mông, mẹ nó chứ. Lâm Phàm liếc một cái khen, không tệ, mượt mà nhẵn bóng, hiệu quả phản quang là rất mạnh. Tiêu Trạch nghe vậy, phun máu ba trượng, thiếu chút nữa, giận quá mà hôn mê. Tiệt khốn à. Tiêu Trạch ta thề, cùng ngươi không chết không ngừng. Đã biết sai hay chưa? Cô đi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, lấy từ trong túi chữ vật ra một cây thước. Thân là một thầy giáo, Lâm Phàm đương nhiên phải mang bên mình một cây thước gỗ. Tuy rất ít khi dùng đến, nhưng mang nó bên người có thể thường xuyên nhắc nhở Lâm Phàm rằng mình là một thầy giáo. Đám người vê xem dưới đài đã trợn mắt há mồm. Họ không ngờ sự tình lại biến ra dạng này. Hàn Tích Vũ nhìn một màn trước mắt cũng đang ngây ngốc. Tiêu Trạch này dù sao cũng là thiếu gia của Tiêu gia, xếp thứ 13 trên bảng chiến lực vô song, là thiên kiêu chi tử của Hoàng Triều Đại Yến. Ấy thế nhưng người này giờ này lại bị tiền bối cởi quần, chuẩn bị dùng thước trừng phạt. Tình huống này thật sự là Hàn Tích Vũ cũng không dám tin tưởng, đồng thời cũng rất lo lắng. Tiêu gia mà biết được, chỉ sợ sẽ không có bỏ qua. Dù sao, Tiêu Trạch chính là mặt mũi thể diện của Tiêu gia. Trước mặt vô số người bị đối xử như vậy, ai có thể nhốt trôi được cục tức. Lâm Phàm khẽ phẩy tay, cái thước cũng rung rung cộng hưởng. Lâm Phàm đã sớm muốn thử việc đánh mông học sinh. Khi hắn còn ở trường ở thời hiện đại, cũng đã từng không ít lần bị ăn đòn như vậy. Không biết bây giờ mình trở thành thầy giáo, từ bị đánh thành đi đánh, cảm giác nó sẽ ra sao. Bép một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên. Cùng lúc thước đánh xong lại được nâng lên, cái mông của Tiêu Trạch vẫn còn rung rung, trên đó xuất hiện một vệt hồng hồng. Một màn này làm cho rất nhiều em gái hét ầm lên, thật sự là quá lóa mắt. Tiêu Trạch thân là thiên tài xếp hạng thứ 13 trong bảng chiến lực vô song, lớn lên lại là Phường Anh Tuấn, bất phàm. Tuy cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng ở trong mắt các em gái đều là những ưu điểm. Người đã biết sai rồi chứ? Người khốn kiếp! Tiêu Trạch trợn mắt nghiến răng nhìn Lâm Phàm, nhưng thân thể căn bản là không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho người ta hành hạ. Lâm Phàm lại thở dài một tiếng, xem ra học sinh này cứng đầu. Thế nhưng Lâm Phàm tin không có học sinh nào là không giáo dục được, chỉ cần dùng lòng yêu thương chân thành, nhất định có thể khiến cho học sinh lạc lối, biết ăn năn hối cải. Lâm Phàm liên tục đánh, những tiếng bem bép vang lên. Trên cái mông của Tiêu Trạch lại có thêm hai vết hồng hồng, dưới ánh mặt trời rõ ràng là chấn động lòng người. Chúc mừng ký chủ sáng tạo ra kỹ năng mới cho nghề nghiệp phụ đại sư, nghệ chức kỹ năng sáng tạo cây thước yêu thương. Chúc mừng chức nghiệp phụ đại sư cộng 5.000 điểm kinh nghiệm. Cây thước yêu thương, yêu quý càng sâu, đau càng nhức nhối, đánh lên thân trò, đau ở lòng ta. Lâm Phàm liên tục đánh lên mông của Tiêu Trạch, cũng quên cả hỏi đã biết sai chưa. Tiếng vang nhắc nhở làm cho Lâm Phàm tỉnh lại, đồng thời cũng tự trách mình, quả nhiên là đánh mông đệ tử có thể gây thành nghiện. Thế nhưng kỹ năng mới cây thước yêu thương này rốt cuộc là gì chứ? Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, vậy ta thử đánh một cái. Lại thêm bép một tiếng. Người biết sai rồi chứ? Tiêu Trạch vốn tức giận muốn mắng, thế nhưng bỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì một cảm giác xấu hổ không biết từ đâu đang từ từ dâng lên trong lòng, giống như là mình đã làm nhiều chuyện có lỗi, làm cho thầy giáo đau đớn. Vẻ đau lòng ấy làm cho Tiêu Trạch cảm giác mình là một học sinh không tốt. Không được, tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Tiêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không được để cảm giác này công chiếm nội tâm. Lúc này Lâm Phàm cũng kinh ngạc, thấy rõ biến hóa trên mặt của Tiêu Trạch. Nếu như lúc trước hỏi như vậy, Tiêu Trạch tuyệt đối là sẽ chửi bới mình, nhưng bây giờ im miệng. Có vấn đề, là tuyệt đối có vấn đề. Lại thêm một tiếng bép nữa, Lâm Phàm lại đánh, cẩn thận quan sát biến hóa của Tiêu Trạch. Mà lúc này nội tâm của Tiêu Trạch dao động, lại là một cảm giác xấu hổ trùng kích lên trái tim của hắn. Không biết tại sao hắn có cảm giác mình thật sự đã sai rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tao là Tiêu Trạch, là thiên tài, sau này ta trở thành cường giả muôn đời bất diệt, làm sao có thể nhận sai với loại người hạ đẳng. Có hiệu quả. Lâm Phàm thấy vậy cũng mừng thầm, kỹ năng mới này có vẻ rất khủng. Cây thước yêu thương, không lẽ đây mới thực sự là sức mạnh của tình yêu? Liên tục những tiếng bem bép vang lên, giờ khắc này Lâm Phàm cũng chẳng thèm hỏi nữa, hắn đắm chìm trong khoái cảm đánh người. Cứ mỗi một thước vụt xuống, Lâm Phàm lại cảm giác toàn thân khoan khoái. Thế nhưng đối với Tiêu Trạch mà nói, đây là một loại tra tấn, cảm giác xấu hổ theo từng cú đánh, từng đợt dâng lên, chậm rãi chiếm cứ nội tâm. Tiêu Trạch muốn ngăn cản nhưng dần dần chìm vào cảm giác ấy. Người đã biết sai rồi chứ? Lâm Phàm hưng phấn khôi phục lại, cảm giác hình phạt của mình hẳn là đã có tác dụng. Chương 64, khắp nơi dục dịch. Tiêu Trạch rất muốn lớn tiếng nói cho cái tên khốn kiếp này rằng là ta không sai, nhưng không biết tại sao Tiêu Trạch lại bị từng đợt cảm giác xấu hổ kia khuất phục. Giống như là một em gái, ban đầu nói đừng, nhưng cuối cùng lại là thành đừng dừng lại, mạnh nữa lên. Ta sai rồi. Ngay một khắc này, Tiêu Trạch dùng giọng nói mếu máo bật ra, cả người giống như hư thoát. Ở dưới đài, đám đông về xem cũng ngây ra. Chuyện này là thật hay là mơ? Là thiên tài Tiêu Trạch lại bị một thầy giáo lớp chữ đinh giáo huấn. Đây là chuyện chưa từng có ở học viện Thiên Phủ. Thậm chí Tiêu Trạch còn nhận lỗi. Ở trong ấn tượng của mọi người, Tiêu Trạch này là vô cùng cao ngạo, chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai. Chuyện này Lâm Phàm lúc này cũng rất là vui mừng gật đầu. Trong tình yêu thương vô bờ bến của một người thầy vĩ đại như ta, học sinh ngoan cố này rốt cục đã nhận ra sai lầm của mình. Đây là một chuyện vĩ đại trong cuộc đời. Chiêm hòa phủ cốc chỉ là một công pháp tà môn, có thể khiến cho người ta toàn thân tê dại vô lực và ngược lại. Giờ khắc này Lâm Phàm khẽ búng ngón tay lên người của Tiêu Trạch, một loạt tiếng răng rắc vang lên. Tiêu Trạch nhất thời cảm giác thân thể của mình khôi phục lại, không còn nhũn ra như vừa rồi. Chuyện đầu tiên hắn làm là vội vàng kéo quần lên. Biết sai thì có thể thay đổi, sửa sai không bao giờ là muộn. Sau này nhớ phải đối xử tốt với mọi người, nghe chưa? Lâm Phàm cảm thán, hắn cảm giác trách nhiệm của mình thật sự là rất trọng đại. Đem một con sơn dương lạc đường kéo về con đường đúng đắn là cảm giác vô cùng thành tựu. Nếu như không phải là mình trên thân còn nhiều việc, Lâm Phàm có lẽ sẽ ở đây làm thầy giáo cả đời mất. Này, tiền bối, cẩn thận! Vừa lúc ấy, Hàn Tích Vũ nhất thời kinh hô. Tiêu Trạch sau khi khôi phục lại thì giận sôi gan, chân nguyên bùng lên, một quyền đánh thẳng vào ngực của Lâm Phàm. Đối với Tiêu Trạch mà nói, sỉ nhục trong lòng đã chồng chất quá lớn, hắn cần phải hung hăng phát tiết. Hãm thiên kích không còn tác dụng với người này, chứ đừng nói gì là nắm đấm. Thế nhưng Tiêu Trạch mặc kệ, nhất định phải đánh một quyền này. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lâm Phàm vừa rồi còn đắm chìm trong cảm giác thành tựu, nhất thời xấu hổ cười trừ mấy tiếng. Trẻ nhỏ cứng đầu như vậy làm cho người ta thật sự giận dữ. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tiêu Trạch, xem ra bài học còn chưa đủ. Tiêu Trạch cả kinh vội vàng lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm, cuối cùng bỏ đi không quay đầu lại. Đám người dưới đài vội vàng tách ra một con đường. Bọn họ có thể dám hò hét cười đùa lúc còn thi đấu, nhưng mọi việc đã xong thì không thể không cẩn thận. Tiêu Trạch bại dưới tay của thầy giáo lớp chữ đinh, nhưng đối phó với bọn họ thì chẳng phải là đơn giản hay sao chứ? Tiền bối, người thật là lợi hại. Hàn Tích Vũ lập tức tiến lên, vừa rồi nàng cũng hoa cả mắt với thủ đoạn mà tiền bối thi triển. Chuyện hai người các trò với Tiêu Trạch là sao? Lâm Phàm hỏi. Hàn Tích Vũ nghe tiền bối hỏi cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó kể lại chi tiết. Lâm Phàm giờ này đã hiểu ra mọi chuyện. Hàn Tích Vũ là người của Hàn gia, còn Tiêu Trạch là người của Tiêu gia. Hai nhà này kết thông gia cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhưng ở huyền hoàng giới, việc kết thông gia giữa các đại gia tộc không cho nữ trong cuộc lên tiếng, mà đều là trưởng bối trong tộc quyết định, giống như là thánh chỉ vậy. Tiêu Trạch mấy hôm trước biết được mình đã có vị hôn thê, cũng coi là việc tự nhiên, hết thảy đều nghe theo sắp xếp trong tộc. Nếu như hai nhà đã kết thông gia, Tiêu Trạch đương nhiên không thể để hôn thê của mình thân mật với nam tử khác. Hơn nữa thằng kia lại còn là phế vật, bởi vậy mới có một màn vừa rồi. Lâm Phàm cũng không muốn can dự nhiều vào chuyện này, dù sao đây cũng là việc nhà người ta. Hơn nữa mình còn phải lo cướp sạch bốn đại gia tộc, cũng không có nhiều tinh lực để lo nhiều chuyện như vậy. Chuyện này các trò tự giải quyết, ta còn có việc, cáo từ. Lâm Phàm hiện tại muốn ra ngoài học viện nên khoát tay áo từ biệt rời đi. Hàn Tích Vũ và Tăng Thiên Hạo nhìn thấy thân ảnh phía trước, tay siết chặt. Chuyện hôm nay làm cho Tăng Thiên Hạo cảm nhận được thật rõ nguy cơ, cũng có một cảm giác vô lực khi đối mặt với Tiêu Trạch. Phải mạnh lên, nhất định mình phải hùng mạnh lên. Đây là lần đầu tiên Tăng Thiên Hạo có khát vọng được trở lên mạnh mẽ, mãnh liệt đến như vậy. Huỳnh nhất định sẽ tới gặp tiền bối để bái sư. Tăng Thiên Hạo giống như đã hạ quyết tâm. Cái gì? Hàn Tích Vũ sửng sốt. Tàng ca, tiền bối là thầy giáo lớp chữ đinh, nếu như bái sư thì Huỳnh sẽ phải làm học sinh lớp chữ đinh, là mất hết phúc lợi của lớp chữ ất. Lớp chữ ất cũng được, lớp chữ đinh cũng được, tiền bối là thế ngoại cao nhân, nếu như lần này Huỳnh không nắm chắc cơ hội, sợ rằng sau này muội biến mất, không còn ở bên cạnh Huỳnh nữa. Lâm Phàm ra khỏi học viện, thảnh thơi đi dạo trên phố. Hắn từ tiệm rèn mua 13 khối tinh thiết, chuẩn bị rèn vũ khí cho đệ tử của mình. Đối với 13 học sinh này, có một thanh vũ khí tốt luôn là niềm mong ước. Dù sao chúng cũng chỉ là học sinh lớp chữ đinh, mà mình cũng không ở lại đây lâu, còn có việc quan trọng khác phải làm. Vì vậy cần phải nhanh chóng hoàn thành mọi thứ cho tụi nhỏ. Mua tinh thiết xong lại tùy ý báo danh dạo quanh ở trong thành. Tránh ra, tránh ra! Ở phía trước truyền đến tiếng hò hét. Lâm Phàm nép sang một bên như những người xung quanh, nhìn đoàn người cắt ngang. Ai, đây là nhân vật nào vậy? Bộ dáng cũng không nhỏ. Lâm Phàm nghi hoặc, đám người này xem điệu bộ rất vội vàng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hình như lần này thương đội thiên địa sẽ đấu giá một món trọng bảo đấy. Ở vừa rồi là cờ hiệu của Vân gia. Này, ngày hôm nay ta còn thấy đại nhân vật của Thánh Ma Tông xuất hiện trong thành. Hẳn là vì lần đấu giá này là của thương hội thiên địa. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe đám người xung quanh nói chuyện. Khi nghe đến Thánh Ma Tông thì sửng sốt. Hắn không nghĩ Thánh Ma Tông cũng phái người lại đây. Đây rốt cuộc là bảo bối gì mà đến cả tông môn cũng dục dịch. Lâm Phàm hiện tại có hai việc phải làm. Chuyện thứ nhất là báo cho người trong tông môn biết Yến Hoàng có mưu đồ bí mật. Chuyện thứ hai là tìm hiểu bảo bối, tiện tay thì chôm luôn. Này vị huynh đài, người vừa nói có đại nhân vật từ Thánh Ma Tông xuất hiện trong thành, không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu? Tiểu ca, người hỏi cái này thừa. Hoàng triều Đại Yến là nước phụ thuộc của Thánh Ma Tông, đại nhân vật Thánh Ma Tông đến đây thì đương nhiên phải ở đó đó. Đại hán kia cười cười chỉ về phía hoàng thành. Lâm Phàm nhướng mày, khó rồi, mình làm sao dám vào hoàng thành? Yến Hoàng và Hoàng hậu đều ở đó, hai người này còn lợi hại như thế, chẳng may sơ sẩy một chút bị phát hiện là xong đời. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó tách khỏi đám đông. Hiện tại hắn chỉ muốn mau mau đi xem thương đội thiên địa sẽ đấu giá cái gì mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Chương 65. May mà anh đây thông minh. Thương hội thiên địa nằm ở góc đông nam đế đô, là thương hội duy nhất trong hoàng triều Đại Yến. Thương hội này vẫn thường đấu giá bảo bối cho người ta ký gửi, cũng có đấu giá bảo bối tự mình tìm được. Thế nhưng ở huyền hoàng giới thì hầu như nó chỉ hấp dẫn được sự chú ý của võ giả bình thường. Dù sao, võ giả có tu vi cao cũng không có hứng thú với những đồ mà thương hội này lấy được. Thế nhưng vật phẩm đấu giá lần này lại làm cho khắp nơi dục dịch, thật là một chuyện đáng kinh ngạc. Giờ phút này, ngoài cửa thương hội, thiên địa đã toàn là người, hình thành một đám đông khổng lồ đến mức Lâm Phàm cũng phải há hốc mồm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, đám người này phần lớn đều là tu vi tiên thiên, hiển nhiên không phải là người của Hoàng triều Đại Yến. Có thể nói, bốn phương tám hướng thật sự tới cả. Lâm Phàm càng ngày càng tò mò, không biết rốt cuộc là bảo bối gì được đấu giá mà thu hút nhiều người như thế. Hoan nghênh các vị bằng hữu tới thương hội thiên địa. Bản thương hội dự tính 3 ngày sau sẽ đấu giá một món chí bảo là tiểu thiên đa vị đan. Có lẽ không ít bằng hữu còn đang suy nghĩ tiểu thiên vị đan này rốt cuộc là bảo bối gì. Xin giải thích, tiểu thiên vị đan này chính là bất kỳ người nào ăn vào đều có thể đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị. Ngay khi nhân viên của thương hội thiên địa nói ra công hiệu của tiểu thiên vị đan, đám người lập tức nhao nhao, hiển nhiên là không tin. Tiểu thiên vị đan, bất kỳ người nào ăn vào đều có thể đạt đến cảnh giới tiểu thiên vị. Chuyện này làm sao có thể? Mọi người đang cùng suy nghĩ một câu hỏi ở trong đầu. Cảnh giới hậu thiên còn là nhân loại, cảnh giới tiên thiên đã là siêu nhân, nhưng đến cảnh giới nhập thần thì có thể nói là thần, mà cảnh giới tiểu thiên vị là thần trong thần. Rời non nấp lấp biển, nghịch thiên cải mệnh, không gì là không thể. Có thể đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị, người nào không tên thiên tư chắc tuyệt, số mệnh mạnh mẽ, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, gặp biết bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể lên đến chứ. Thế nhưng bây giờ thương hội thiên địa này lại dám nói có thể lập tức khiến người ta tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị. Đây là chuyện vô cùng khó tin. Các vị bình tĩnh một chút, chớ có nóng nảy. Tiểu thiên vị đan này hoàn toàn là có thật, sẽ được đấu giá vào 3 ngày nữa. Phí vào cửa là 10 vạn huyền hoàng tệ. Đơn vị đấu giá là dùng huyền hoàng tệ làm chính. Lâm Phàm nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi. Chuyện này nhất định là có mờ ám. Huyền hoàng tệ là sản vật chỉ có huyền hoàng giới mới có, thuộc loại khoáng thạch nằm sâu trong lòng đất. Khoáng thạch huyền hoàng là do chân nguyên trời đất ngưng tụ mà thành, được xem như là một loại tiền thông dụng. Ở trong huyền hoàng tệ có chân nguyên, đáng lý nó được lên nên được võ giả dùng để tu luyện. Thế nhưng chân nguyên này lại không thể rút ra. Kết quả là được đại thiên vị chí tôn chứng minh qua thực nghiệm. Bởi vậy, huyền hoàng tệ dần dần trở thành tiền tệ thông dụng của các quốc gia ở huyền hoàng giới. Nhưng với người tu vi cao thâm, huyền hoàng tệ căn bản là vô dụng. Mà bây giờ tiểu thiên vị đan này lại dùng huyền hoàng tệ để đấu giá, trong mắt của Lâm Phàm tuyệt đối là quỷ dị. Nếu như tiểu thiên vị đan thật sự có thể lập tức làm cho người ta tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị, vậy trừ khi là kẻ đầu óc toàn là cứt, nếu không tuyệt đối sẽ không đem ra đấu giá. Nếu như lấy vật ngang giá trị để đổi thì Lâm Phàm còn tin, nhưng lại dùng huyền hoàng tệ, hắn tuyệt không tin, là một đám ngu. Lâm Phàm nghĩ vậy cũng không xem nữa mà rời đi. Tiểu thiên vị đan này để một đám ngu ngốc chém giết tranh đoạt, chẳng có miếng ngon nào từ trên trời rơi xuống dễ dàng như vậy. 3 ngày sau có lẽ mình sẽ tới thử xem có gặp các sư huynh của Thánh Ma Tông hay không. Dù sao nhất định phải báo cáo cho tông môn việc Hoàng Triều Đại Yến phản bội, để cho tông môn còn ứng phó. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy từ sớm, tinh thần phấn chấn, huýt sáo đi đến lớp chữ đinh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước lung linh và cành lá rung rinh. Lâm Phàm bây giờ đã xem như là một danh nhân ở học viện, đi đến đâu cũng được người ta nhìn chăm chú. Bởi vậy hắn chắp tay sau lưng đi rất chậm, chủ yếu là để lắng nghe xem mọi người xung quanh đang ca ngợi mình. Nhìn kìa, đó là thầy giáo lớp chữ đinh, hôm qua đã giáo huấn Tiêu Trạch ở trên đài tỷ võ. Thật không, hôm qua ta có việc ra ngoài, ta bỏ lỡ, thật là đáng tiếc. Nghe một hồi, Lâm Phàm là rất thỏa mãn, cảm thụ cảm giác được muôn người dõi theo. Khi vào đến lớp, Lâm Phàm đang chuẩn bị ân cần thăm hỏi đám học sinh thì chợt sửng sốt, có 3 vị khách không mời mà đến. Lâm Phàm không hiểu tại sao 3 người này lại ở đây, mà 13 học sinh trong lớp cũng có chút căng thẳng nhìn một người trong đó. Tiêu Trạch có danh khí rất lớn trong học viện, cả lớp chữ đinh cũng đã từng nghe qua. Thế nhưng giờ này kẻ này lại đang đứng ở đây, cũng không biết định làm gì. Kính chào thầy giáo. Khi thấy Lâm Phàm xuất hiện, 13 học sinh liền thở phào một cái, lập tức tôn kính lên tiếng. Lâm Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn sang 3 người. Tiền bối, xin người thu ta làm đồ đệ. Tang Thiên Hạo vừa nói xong thì lập tức quỳ xuống. Khi nhìn thấy Tiêu Trạch, cả Tang Thiên Hạo và Hàn Tích Vũ đều cả kinh. Nhưng thấy Tiêu Trạch không nói gì, Tang Thiên Hạo cũng chỉ còn cách là cảnh giác đánh giá đối phương. Dù sao hắn cũng không biết đối phương tới đây để làm gì. Lâm Phàm sửng sốt nhìn Tang Thiên Hạo, người này là muốn bái mình làm sư phụ. Chuyện này... Này, trò đang làm gì ở đây vậy? Lâm Phàm nhìn Tiêu Trạch hỏi. Tiêu Trạch thấy Lâm Phàm thì không khống chế được cơn tức giận. Ngày hôm qua, sau khi về nhà, người trong Tiêu gia biết chuyện hắn ở học viện đều dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn. Đồng thời cha của hắn muốn dẫn người đến học viện tìm Lâm Phàm nhưng lại bị hắn ngăn lại. Lúc tắm rửa, Tiêu Trạch có cởi quần áo ra, nhìn thấy vết đỏ hằn ở bên mông, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên. Càng làm cho Tiêu Trạch không chịu nổi là khi hắn nằm lên giường lại cứ nghĩ mãi đến cảm giác đó. Thua thì phải chấp nhận trả tiền cược. Tiêu Trạch ta bái người làm sư phụ. Lâm Phàm lắc đầu. Ta nghĩ là nên bỏ qua đi, cho là thiên tài lớp chữ giáp và lớp chữ đinh của ta sẽ là phí phạm nhân tài mất. Tiêu Trạch ta đầu đội trời châm đạp đất, thua chính là thua. Vậy còn cho. Lâm Phàm nhìn về phía Hàn Tích Vũ. Tiền bối, ta đi cùng Tăng Sư Huynh tới xem một chút. Hàn Tích Vũ lúc này rất kinh ngạc, Tiêu Trạch lại chấp nhận thua cuộc mà đến bái sư, chứ không phải là dẫn người đến gây phiền phức. Điều này làm cho Hàn Tích Vũ không thể tin nổi. Loại người tâm cao khí ngạo này cũng có lúc cúi đầu, quả thực khó tưởng tượng. Mà 13 học sinh lớp chữ đinh thì lại càng kinh ngạc, trong đầu đang hỗn loạn. Tiêu Trạch này lại muốn bái thầy giáo của chúng làm sư phụ. Đây rốt cuộc là có cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chương 66, đệ tử phản rồi. Lâm Phàm nhìn Tiêu Trạch, đây là một thiên tài, tư chất rất cao, chẳng qua là tính cách quá mức cao ngạo. Tốt. Thủy Thủy, lấy hai chén trà lại đây, nhớ là phải có nước trà đó. Vâng thưa thầy. Lưu Thủy Thủy nhìn chằm chằm vào Tiêu Trạch, đôi mắt lập lòe sáng hẳn lên. Bề ngoài đẹp trai cộng thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo của Tiêu Trạch đúng là rất có sức sát thương đối với các em gái. Không bao lâu sau, Lưu Thủy Thủy bưng về hai chén trà. Thưa thầy, trà đây. Lưu Thủy Thủy đặt hai chén trà lên trên bàn của thầy giáo, rồi lại lén nhìn Tiêu Trạch một cái, ánh mắt như muốn lóe lên. Tốt lắm, các trò đều rung động trước mị lực và nhân cách của ta. Yêu cầu được bái ta làm thầy thì ta cũng không thể nào không thu các trò. Các trò chắc cũng biết lệ dâng trà bái sư, không cần ta phải nhiều lời chứ. Lâm Phàm kéo ghế ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy 13 học sinh của mình để cho chúng nó đứng đằng sau lưng. Như thế mới đủ chính quy. Lâm Phàm không ngờ mình lại thích hợp với nghề thầy giáo như vậy. Ngay cả một thiên tài ở lớp chữ giáp cũng không có cách nào. Ai bảo mị lực nhân cách của ta cao đến mức không thể che giấu mà mến mộ tài đến đây để xin học chứ. Thầy, mời người dùng trà. Tang Thiên Hạo không một chút do dự, quỳ gối trước mặt của Lâm Phàm, tay bưng chén trà đưa tới. Tang Thiên Hạo hiểu, nếu như muốn có tiến bộ lớn trên con đường võ đạo, thì cách tốt nhất là để vị tiền bối trước mắt dẫn dắt mình đi tới. Vì mình, đồng thời cũng là vì Hàn Tích Vũ, Tang Thiên Hạo nhất định phải cố gắng. Lâm Phàm đỡ lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, đoạn gật gật đầu. Thầy, xin mời người dùng trà. Tiêu Trạch cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi cũng làm theo. Tiêu Trạch bái Lâm Phàm làm sư phụ. Một nguyên nhân là chịu thua cuộc. Nguyên nhân thứ hai là từ sâu trong nội tâm của hắn có một cảm giác gì đó rất khó gọi tên. Thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn mau mau bái sư. Nếu như không bái sư thì về sau sẽ không còn được nếm trải cây thước yêu thương nữa. Thầy đã có 13 học sinh. Các trò ấy sẽ là sư huynh sư tỷ của hai người. Thiên Hạo là đệ tử thứ 14, còn Tiêu Trạch là thứ 15. Lâm Phàm nói, Tiêu Trạch vừa nghe thì không phục. Thầy, dựa vào cái gì mà ta xếp thứ 15? Hắn có tư cách gì mà ở trên ta vậy? 13 học sinh kia nhập môn đã từ lâu thì cũng thôi. Thế nhưng mấu chốt là Tang Thiên Hạo này lại có bản lĩnh gì mà ở trên mình? Bởi vì trò ấy quỳ sớm hơn người đó. Còn nữa, từ nay về sau lời của thầy chính là lẽ phải. Thân là học sinh không được nghi ngờ. Lâm Phàm nói, Tiêu Trạch cũng không nói gì nữa, tuy rằng trong lòng vẫn không phục. Thầy, không phải lần trước, thầy đã từng nói, thầy giáo cũng có lúc sai. Nếu như có gì nghi ngờ thì cứ nói ra hay sao? Lưu Thủy Thủy đứng một bên, đột nhiên nói. Lâm Phàm sửng sốt. Con bé luôn luôn ngoan ngoãn nhu thuận này hôm nay ăn phải cái gì thiêu hay sao? Lại dám bật mình. Lâm Phàm nhìn trái, nhìn phải, phát hiện ánh mắt mê trai của Lưu Thủy Thủy. Thầm than một tiếng. Xem ra học sinh này đã bị Tiêu Trạch hớp hồn. Là phản rồi. Là ngươi phản thật rồi. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Sau đó làm sao có thể tự đánh lên mặt mình. Hiện giờ cho dù là đen thì cũng phải nói thành trắng. Các thầy giáo khác có thể có lúc sai. Nhưng những điều ta nói thì đều là chí lý nhân sinh. Được rồi. Nghi thức bái sư chấm dứt. Chúng ta bắt đầu học. Lâm Phạm cũng không muốn dây dưa vấn đề kia nữa. Tiêu Trạch này vừa đến đã bắt cóc mất đại đệ tử của mình. Thù này ta nhớ, sau này có sai nhờ lầm gì, nhất định là phải bắt cởi quần, dùng cây thước yêu thương mà hào hào giáo huấn một chút. Lúc này ở trong Hoàng Cung, Hoàng Triều Đại Yến, thân là nước lệ thuộc Thánh Ma Tông. Đệ tử Thánh Ma Tông đến đây đương nhiên là được hưởng đãi ngộ, tiếp đãi tối cao. Tông môn khác đi vào Hoàng Triều Đại Yến cũng chỉ có thể đợi ở ngoài Hoàng Thành, không có tư cách vào trong Hoàng Cung. Lúc này Yến Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nhắm mắt hờ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Thánh Ma Tông, Tuyệt Đại Tông, Vạn Ma Tông, Linh Lung Kiếm Các, Chính Nhất Tông, chính ma hai phái đến đây đều không ít. Lực hấp dẫn của Tiểu Thiên Vị Đan quả thật là không sai. Đột nhiên Yến Hoàng mở mắt, tinh quang lóe lên, thậm chí thấy được cả lửa giận. Hắn nhớ tới việc vẫn không tra ra được kẻ đánh lén mình và hoàng hậu, một bụng lửa giận lại bùng bùng bốc lên. Cả đời hắn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp tình huống này. Đây là sỉ nhục vĩnh viễn không thể rửa sạch. Bất chợt hư không dao động, Yến Hoàng tiến vào trong hư không, rồi xuất hiện ở một nơi thần bí mịt mù tăm tối. Nơi này phảng phất giống như là một thế giới bị vứt bỏ, u ám, chỉ có ánh sáng leo lét từ mấy cây đèn dầu ở góc tường. Yến Hoàng đưa chân đi vào trong thông đạo tối đen, đoạn chậm rãi, từ từ đi về phía trước. Những tiếng kêu thảm thiết như của ác ma từ địa ngục truyền về từ phía cuối thông đạo. Khi đi đến cuối, mùi mục nát hôi thối sộc lên mũi. Thế nhưng Yến Hoàng lại dường như rất hưởng thụ thứ mùi khủng khiếp này. Yến Hoàng uy vũ cương trực, lúc này lại lộ ra vẻ mặt làm cho người ta buồn nôn. Từng chàng tiếng xích sắt va chạm phảng phất như là ác ma đang gào thét, làm cho người ta nghe mà không rét mà run. Từ sâu nhất trên mỗi bức tường ở trong buồng giam lại có một cây móc sắt tỏa ra u quang, xuyên thấu lên ngực của tù phạm. Yến Hoàng, người chết không được tử tế. Yến Hoàng, ta nguyện rủa ngươi. Từng tiếng chửi rủa oán hận quanh quẩn nơi đây, phảng phất như là lời nguyền từ địa ngục. Trời này là chấm, đất này cũng là chấm. Oán hận của các ngươi chỉ khiến cho chấm càng thêm cường đại mà thôi. Yến Hoàng lúc này giống như đã hóa thành ma, đôi mắt đen kìn kịt, cả người chìm trong huyết quang. Vạn vật quỳ ngã. Yến Hoàng mở rộng hai tay, mái tóc dài phiêu giật. Trong toàn bộ địa lao đột nhiên bộc phát ra một lực hút làm cho người ta run rẩy. Những người bị giam ở đây toàn thân run lên, khí huyết trên người bị hút ra từng sợi một, cuối cùng chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của Yến Hoàng. Yến Hoàng, người chết không được tử tế. Ở trong một buồng giam, người trong đó tựa hồ đã bị rút sạch huyết khí, đã sớm dày gầy trơ cả xương, mà lúc này đang không ngừng khô quắt, cuối cùng hóa thành một bộ xương trắng. Yến Hoàng chìm đắm trong huyết khí đỏ thắm. Thánh Ma Tông, thần huyết là của chấm, toàn bộ thiên hạ cũng đều là của chấm. Dù là ai cũng không thể nào ngăn cản được bước đi của chấm. Các người hưởng thụ cho tốt thời gian cuối cùng đi. Đôi mắt đen kìn kịt của Yến Hoàng dần dần trở lại như cũ, tiếp đó cười khẽ một tiếng, xé toạc hư không mà rời khỏi nơi này. Chương 67: Ta không vào địa ngục thì ai vào? Lúc này ở Tiêu gia. Thiếu gia đã về. Gia chủ đang ở phòng trước chờ thiếu gia. Quản gia thấy thiếu gia đã về lập tức tiến lên ân cần chào hỏi. Tuy rằng gần đây có rất nhiều tin đồn không tốt về thiếu gia, nhưng vị quản gia lại làm cho Tiêu gia mấy chục năm vẫn luôn luôn tin tưởng, xem như tin đồn kia chỉ như là cái đánh rắm. Tiêu Trạch một đường trở về đều là cúi đầu, phảng phất như đang vắt óc suy nghĩ điều gì. Lúc này nghe được quản gia thông báo cũng gật đầu. Buổi học ngày hôm nay mới đầu để Tiêu Trạch rất thất vọng. Bài giảng kể chuyện xưa như thế đơn giản chỉ là mê hoặc lòng người. Ấy nhưng càng nghe giảng, Tiêu Trạch lại càng suy nghĩ. Hắn đã là tiên thiên cấp 6, ở trong học viện thiên phủ cũng chẳng còn gì để học. Hết thảy con đường là phải dựa vào bản thân. Hắn cũng nghĩ đến việc bái nhập tông môn nào đó, nhưng vẫn dùng rằng chưa quyết. Hôm nay chuyển vào học ở lớp chữ đinh hoàn toàn là hành vi điên cuồng, thậm chí còn cho rằng có thể ảnh hưởng đến con đường võ đạo. Thế nhưng chỉ một tiết học có mấy canh giờ, ngày hôm nay lại khiến cho đầu óc của hắn như được mở mang, thậm chí là hiểu sâu thêm những gì đã học. Thiên tư ngộ tính của Tiêu Trạch vốn đã rất cao, mà một đoạn chuyện xưa của Lâm Phàm lại càng làm tăng cho Tiêu Trạch không ít ngộ tính. Ngộ tính đề cao tự nhiên là có thể lĩnh ngộ được những điều chưa hiểu trước đây. Nhưng Tiêu Trạch cũng mới nghe Lâm Phàm giảng một lần, ngộ tính cũng mới tăng, tự nhiên còn cần một quá trình chậm chạp. Ở tiền sảnh, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến Phong khuôn mặt lạnh lùng, thật sự là có chút tức giận ngồi đó. Chén trà ở trên bàn đã sớm nguội lạnh. Lão vừa nghe được tin con của mình bái một gã thầy giáo lớp chữ đinh làm sư phụ, điều này làm cho Tiêu Chiến Phong tức giận. Đường đường là Tiêu thiếu gia, thiên tài học viện Thiên Phủ, giờ lại đọa lạc muốn vào lớp chữ đinh. Đây chẳng phải là muốn làm mất thể diện của Tiêu gia hay sao chứ? Cha, người tìm con. Tiêu Trạch đi vào phòng, thấy sắc mặt của cha thì cũng hiểu việc mình bái sư đã bị biết. Chuyện ngày hôm qua làm cho cha phẫn nộ không thôi. Tiêu Trạch biết nếu như ngày hôm nay không nói được rõ ràng, chỉ sợ là không dễ dàng giải quyết. Sáng nay thầy giáo của con có tới để nói con vào lớp chữ đinh, đây là thật sao? Tiêu Chiến Phong tỉnh bơ hỏi, phảng phất như là một con sư tử đang ngủ say, bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát. Dạ vâng. Tiêu Trạch gật đầu. Tiêu Chiến Phong vỗ mạnh lên bàn trà, nước trà sánh ra đổ đầy trên đất. Ngươi điên rồi phải không, Tiểu Trạch? Lớp chữ giáp không ở lại đến lớp chữ đinh. Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người đang cười Tiêu gia chúng ta hay không? Thể diện của Tiêu gia bị ngươi làm cho nát bét cả rồi. Ngươi có biết hay không? Nói, vì sao lại đi bái? Tiêu Chiến Phong lớn tiếng quát. Nếu như hôm nay không nhận được câu trả lời hài lòng, nhất định là lão sẽ đến học viện để nhìn xem thầy giáo lớp chữ đinh kia rốt cục là dùng cách nào, cách gì để cho con mình mê muội bỏ lớp chữ giáp mà đi sang lớp phế vật chữ đinh. Tiêu Trạch trầm mặc một hồi. Vì sao bái? Vấn đề này hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mỗi một lần nghĩ tới thì lại nhớ đến cảm giác bị cây thước đánh vào mông, giống như là mình bị nghiện cảm giác, cho nên mới đến bái sư vậy. Thế nhưng làm sao có thể nói như thế? Cha, thầy giáo lớp chữ đinh kia là một cao nhân, hiện giờ học lớp chữ giáp cũng chẳng có thầy giáo nào có thể dạy con nữa. Nhưng vị thầy giáo lớp chữ đinh lại đánh một chiêu mà bại con, con nghĩ tới bên đấy có thể học được nhiều thứ. Tiêu Trạch nói ra lời này kỳ thật cũng không phải là trái với lương tâm. Tiêu Chiến Phong nhìn Tiêu Trạch, thấy con mình không giống như nói giỡn, cũng dần bình tĩnh lại. Lão rõ thực lực của Tiêu Trạch là tiên thiên cấp 6, cộng công pháp tu luyện là tổ tiên Tiêu gia truyền lại, cho dù gặp tiên thiên cấp 7 cũng có thể liều mạng. Thật sao? Vâng cha, sáng nay cao nhân này có dạy con một buổi. Hiện giờ trong đầu con có rất nhiều thứ mới lạ, càng có những giải thích cận kẽ hơn với công pháp đã tu luyện. Nếu như cha không còn chuyện gì, con xin được về phòng tu luyện một chút. Tiêu Chiến Phong thấy Tiêu Trạch không giống như đang nói dối, cuối cùng cũng khoát tay áo để cho hắn rời đi. Đoạn lão lâm vào trầm tư, không lẽ là thật. Ngày hôm sau, Lâm Phàm lại kể thêm một cuốn tiểu thuyết nữa, thuận tiện tăng lên tư chất cho đám đệ tử. Sau đó, vội vàng chạy ra khỏi học viện Thiên Phủ. Tối ngày hôm qua, Lâm Phàm nằm chằn chọc mãi, không đi vào giấc ngủ được, suy nghĩ cả một đêm. Nếu như tiểu thiên vị đan có thật thì làm sao? Liệu có khi thật sự có một gã bại não nào đó lấy tiểu thiên vị đan để đổi lấy huyền hoàng tệ? Thế gian to lớn, sự lạ gì cũng có, làm sao có thể dùng tư tưởng của mình để đè ép lên người khác? Đây tuyệt đối là sai lầm. Nếu tiểu thiên vị đan này là thật, vừa vặn cướp sạch bốn đại thế gia, sau đó cắn đan, lập tức tăng lên tiểu thiên vị, cuối cùng phong phong quang quang trở về tông môn, còn không phải là được đối đãi như bảo bối hay sao chứ? Nhúng tay vào hay không, tất cả chỉ là ở một ý niệm. Lâm Phàm quyết định làm. Còn hai ngày nữa mới đến ngày đấu giá, ra tay sớm thì có cơm ăn. Như thế dù là lúc đấu giá bị người ta phát hiện, muốn chém, muốn giết cũng đã muộn. Đồ chơi quý như vậy nhất định không chỉ có một người muốn cướp, mà là cả đống. Tuy thần khí cục gạch lợi hại, nhưng cũng không thể nào đập nhanh như vậy nổi. Cho nên nhất định là phải sớm lấy về tay. Lâm Phàm đi vào thương hội thiên địa, đóng vai một khách hàng, lẫn vào trong đám đông. Lúc này ở trong thương hội thiên địa có rất nhiều người, các loại vật phẩm đều được trưng bày hết để khách hàng chọn lựa. Lần này đấu giá tiểu thiên vị đan hấp dẫn rất nhiều tông môn, mà trong thời gian chờ đợi, đệ tử tông môn cũng tới đây để xem thử, xem có được vật gì hợp hay không. Lâm Phàm nheo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm chỗ khả nghi. Nếu như tiểu thiên vị đan là thật, thì báu vật vô giá ấy nhất định phải được đặt ở một nơi bí mật. Thế nhưng rốt cuộc là ở đâu? Lâm Phàm chui vào một góc khuất, sau đó ẩn thân, bắt đầu tìm kiếm lung tung. Tìm rất lâu, cũng sắp sửa chán nản bỏ cuộc. Đồ chơi này rốt cuộc là ở đâu chứ? Vừa lúc này, hai mắt của Lâm Phàm tỏa sáng. Bởi vì Lâm Phàm thấy được một vị nam tử trung niên, khí chất rất cao, đang được một đám người bảo hộ mà đi vào bên trong. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, người này nhất định là thuộc cao tầng. Sau đó không nghĩ nhiều mà vội theo sau. Có lẽ dựa vào người này có thể tìm được tiểu thiên vị đan. Một lát sau, Lâm Phàm nép ở một góc trong một gian mật thất, thở mạnh cũng không dám. Bởi vì trước mặt xuất hiện thêm một nhân vật làm cho Lâm Phàm lạnh gáy, là Yến Hoàng. Lâm Phàm vừa nhìn thấy tên kia, muốn phang cho hắn một cục gạch. Nhưng đúng lúc đó, không gian lại bỗng nhiên dao động, hù cho Lâm Phàm dám cũng không dám đánh, ngồi xổm co ro ở góc tường. Hắn cũng thầm kêu may mắn vừa rồi mình không động thủ, bằng không có thể là gặp bi kịch. Hai kẻ kia từ từ trao đổi, Lâm Phàm cũng ổn định lại tâm trí. Hắn không ngờ mình lại liên tiếp đụng phải tấm màn đen như vậy. Tiểu thiên vị đan lại không ngờ chính là của Yến Hoàng. Yến Hoàng bàn bạc xong rời đi, Lâm Phàm thầm thở phào. Còn vị kia thì đem tiểu thiên vị đan bỏ vào một cái hốc. Đương nhiên nó không phải gọi là bí mật gì với Lâm Phàm, bởi vì hắn đã thấy từ đầu đến cuối. Vị kia xong việc thỏa mãn rời khỏi, Lâm Phàm mở cái hốc, một cái hộp gấm nhỏ xuất hiện trước mắt. Tiếp đó không nói hai lời, lấy ra đan dược. Chúc mừng phát hiện đan dược thiên cấp thượng phẩm bạo huyết đan. Bạo huyết đan có thể gia tăng tu vi của người dùng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi dược liệu tan hết, người dùng sẽ nổ tan xác mà chết. Đây là một viên đan dược chưa từng xuất hiện ở huyền hoàng giới. Sau khi sử dụng, cộng 2 triệu điểm kinh nghiệm. Quả nhiên, căn bản làm gì có tiểu thiên vị đan, tất cả đều là lừa gạt. Nhưng Lâm Phàm lại không nghĩ ra Yến Hoàng này là định làm gì. Âm mưu, tuyệt đối đây là âm mưu. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện mình mang trọng trách nặng nề. Thân là người tràn ngập chính nghĩa và tình yêu, nhìn thấy tấm màn đen này làm sao có thể bỏ đi như vậy chứ. Dường như có giọng nói vang lên ở trong đầu của Lâm Phàm. Cứu người, là chúng ta phải cứu người. Đây là một nhiệm vụ thần thánh và gian khổ. Nhưng Lâm Phàm không sợ, dù không được thế nhân thấu hiểu thì cũng phải can ngăn vụ giao dịch này, tuyệt đối không thể để cho người ta rơi vào bẫy của Yến Hoàng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quăng đăng rực lên trời há miệng nhốt chừng, sau đó cởi quần ra bĩnh một bãi to tướng vào trong hộp chứa đan, xoa xoa cái mông rồi kéo quần lên, rồi để cẩn thận về chỗ cũ. Con đường cứu vớt chúng sinh vừa bắt đầu là gian khổ, mất sức. Nhưng Lâm Phàm lại không sợ. Ai bảo anh đây là người có trái tim tràn ngập chính nghĩa và nhân ái chứ? Ây à, ta không vào địa ngục thì ai vào? Chương 68: Hành động cứu vớt. Lâm Phàm thất vọng với tiểu thiên vị đan đều của thương hội thiên địa, rõ ràng là phường lừa gạt. Còn may mà còn để cho bổn đại gia 200 vạn điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm rất là không hài lòng với thực lực chỉ ở thiên tiên cấp 6 của mình. Hắn cho rằng người tràn ngập tình yêu và chính nghĩa như mình thì con đường sau này nhất định là sẽ tràn ngập sóng gió. Không đến cảnh giới đại thiên vị, Lâm Phàm không dám nói mình là sứ giả của tình yêu và chính nghĩa gì hết. Còn việc đan dược ăn xong trả lại cho đối phương một đống kia to thù lù thối như vậy, tuyệt đối chỉ là hành vi vui vẻ. Lâm Phàm cho rằng viên bạo huyết đan kia nhất định là có độc, vừa ăn vào bụng đã đau quặn lên, không thể nín nổi. Có điều cũng may là có chỗ để cho mình dùng đến nó. Trở lại học viện Thiên Phủ, giao cho 15 học sinh của mình một bài tập về nhà, tập hợp tin tức là tìm hiểu nơi ở của đệ tử tông môn hoặc là chỗ bọn họ hay lui tới. Lâm Phàm chuẩn bị phát động hành động cứu vớt. Chuyện này vốn cũng chẳng có quan hệ gì với Lâm Phàm. Thế nhưng ông trời lại có đức hiếu sinh, nếu như mình không cứu bọn họ thì ai làm? Mà đám học sinh này của mình Tuy học hành thì rốt nát, nhưng hóng hớt lại siêng năng, rất nhanh đã chạy về báo cáo tình huống. Thầy, đêm nay thập tam hoàng tử mời tất cả đệ tử tông môn tới dự tiệc ở Phấn Nguyệt Lâu. Học sinh nói ra tin tức, Lâm Phàm sửng sốt. Hắn tới Hoàng Triều Đại Yến chưa bao lâu, quả thật là không biết danh từ đầy ý thơ này là gì. Cuối cùng là Tiêu Trạch kiến thức rộng rãi giải thích. Phất Nguyệt Lâu, nói văn nhã một chút là nơi văn nhân nhã sĩ làm thơ thưởng nhạc, nói chuyện gió trăng. Nói thô bỉ một chút thì là một động gà móng đỏ. Lâm Phàm vừa nghe cũng kinh ngạc, không ngờ những đệ tử tông môn lại đến nơi như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đệ tử tông môn quanh năm ở trong tông môn, nơi đây lại chênh lệch âm dương rất cao, sợ rằng cũng chẳng có mấy kẻ có thể hiện mị lực của nam giới, phóng thích ra hàng ngàn hàng vạn con cháu. Còn những nam đệ tử vì vấn đề tướng mạo hoặc tu vi mà không thể kết bạn với một nửa khác, cũng chỉ đành có thể làm bạn cùng với bàn tay phải, kết đạo lữ song tư với em gái có tên là Ngũ Muội. Lần này đến đây, hơn nữa lại có ông chủ mời khách, đối với đám đệ tử tông môn, đây chính là thời gian phóng túng. Lần này có hòn lửa nóng Tiểu Thiên Vị Đan, đương nhiên tông môn sẽ không phái đệ tử tầm thường đến. Chỉ là không biết đám cao nhân này có bị trầm mê trong âm dương hòa nhịp ở Phất Nguyệt Lâu hay không. Buổi tối, chợ đêm ở trong Hoàng Triều Đại Yến đã sẵn sàng từ lâu. Ở trên đường, kẻ tới người lui vô cùng tấp nập. Có lẽ chỉ khi về đêm, tòa hoàng thành lịch sử lâu đời này mới có thể thể hiện ra toàn bộ sự huy hoàng của nó. Chợ đêm trong Hoàng Triều Đại Yến đã mở. Vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, giống như là dùng ánh sáng tô thêm ở bên ngoài Hoàng Triều, tạo nên khung cảnh rực rỡ dưới bầu trời đầy sao. Lâm Phàm là một người kỹ tính, mặc dù hôm nay sẽ đi cứu vớt đám đệ tử tông môn, nhưng trang phục và đạo cụ xuất môn vẫn không thể tùy tiện. Lâm Phàm tranh thủ lúc nhàn rỗi đi mua một bộ y phục mặc lên người, cũng trở thành một công tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Đi đến cửa của Phất Nguyệt Lâu, nhìn kiến trúc trước mặt, Lâm Phàm mỉm cười hài lòng. Quả thật là không tệ, là tường xanh, ngói đỏ, xa hoa vô cùng. Không hổ là cái động gà móng đỏ, chỉ riêng ngoại cảnh thôi cũng làm cho người ta muốn lùi về. Bởi vì nơi xa hoa như thế, tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là tiêu phí. Lâm Phàm khẽ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra khí thế bất phàm mà bước tới. Cứ vào đã, chẳng phải là hôm nay có người bao hay sao chứ? Thế nhưng khi Lâm Phàm vừa định bước qua cửa thì bị người ta chặn lại. Công tử, xin đưa ra thiệp mời nhập tiệc. À, cái gì? Là tiệc mời nhập tiệc sao? Lâm Phàm sửng sốt, cái chuyện quái gì vậy? Vào động gà móng đỏ mà lại còn phải có thiệp mời. Bà mẹ vô lý. Công tử, đêm nay chiêu đãi tông môn thiên hạ, người không phận sự không được phép tiến vào. Nếu như không có thiệp mời, xin hãy rời đi cho. Lâm Phàm muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống, sau đó cười cười. À, ta quên thiệp mời ở nhà, bây giờ ta quay về lấy vậy. Lâm Phàm trở lại theo đường cũ, gãi gãi cằm, chưa biết nên làm như thế nào với vấn đề thiệp mời. Hắn cũng nghĩ qua ẩn thân đi vào, nhưng lại sợ tu vi của mình còn thấp, chưa đạt đến cảnh giới bước đi không tiếng động. Nếu như bị cao thủ phát hiện thì sẽ thành bi kịch. Lâm Phàm chợt lóe mắt, nhìn thấy phía trước có một tiểu đệ của một tông môn nào đó đang hứng thú xem đồ ở quầy hàng, mà trong tay đang cầm thiệp mời. Lâm Phàm quan sát một chút, tiểu đệ này tuổi còn khá nhỏ, chỉ chừng độ 13-14. Nhỏ như vậy mà đã đến động gà móng đỏ thì còn ra cái thể thống quái gì? Không khí thối nát trong đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của trẻ nhỏ. Một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như mình làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Cứu vớt, bất kể như thế nào cũng phải cứu vớt tiểu đệ này. Lâm Phàm giả vờ như vô tình gặp phải, tự nhiên tiến lên chào hỏi. Ai, tiểu huynh đệ, một lát nữa sẽ đi đến Phất Nguyệt Lâu sao? Đúng vậy, ngươi là... Tiểu đệ tử tông môn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm không biết là ai. Ai, còn chưa thỉnh giáo tông môn là Hỗn Nguyên Tông, Hoàng Tiểu Thuần. Hoàng Tiểu Thuần cũng không đề phòng Lâm Phàm, dù sao nơi này là hoàng thành. Hơn nữa, hắn không cảm nhận được chân nguyên dao động trên người của đối phương, hẳn cũng chỉ là người tầm thường. À, Hoàng Huynh, ta vừa thấy đằng trước có một tảng đá phát ra ánh sáng, hơn nữa còn bao phủ trong hồng quang. Ta thấy Hoàng Huynh hẳn là người của tông môn, kiến thức rộng rãi cho nên muốn mời Hoàng Huynh đi hỗ trợ đó. Lâm Phàm bịa ra một câu chuyện làm cho người ta tin tưởng, thế nhưng Hoàng Tiểu Thuần lại tin là thật. Hoàng Tiểu Thuần lập tức biến sắc, khẽ kéo Lâm Phàm. Này, huynh đài, chúng ta đừng có nói to tuyệt như vậy, ta cùng ngươi đi xem. Hoàng Tiểu Thuần trong lòng vui vẻ, tông chủ nói mình phúc duyên thâm hậu, lần này đến Hoàng Triều Đại Yến để trải nghiệm một lần, ai ngờ vừa đặt chân tới đã gặp chuyện tốt như vậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Thuần đi theo Lâm Phàm vào một cái ngõ tối. Đi qua mãi 9 khúc cua 18 lần đổi hướng, Lâm Phàm cũng không biết là mình đã dẫn Hoàng Tiểu Thuần đến đâu. Thấy xung quanh đây không có một bóng người, Lâm Phàm mới dừng lại. Nhìn Hoàng Tiểu Thuần, Lâm Phàm nhất thời sinh ra áy náy, dù sao nó vẫn là một đứa trẻ. Thế nhưng vừa nghĩ, một đứa trẻ thì làm sao lại tới những chỗ như vậy? Đấy chẳng phải là ô nhiễm tâm hồn của nó sao? Lâm Phàm không do dự nữa, đây là làm việc tốt. Này huynh đài, bảo bối ngươi nói đâu? Hoàng Tiểu Thần nhìn một vòng nhưng lại không thấy gì cả. Ở đây này. Đâu? Hoàng Tiểu Thần vừa quay đầu chỉ thấy một vật gì đó màu hồng hồng đập thẳng đến trán của mình. Bốp một tiếng, một gạch mề muội. Lâm Phàm nhặt lấy thiệp mời của Hoàng Tiểu Thuần, sau đó dùng chiêm hoa phổ cúc chỉ, làm cho Hoàng Tiểu Thuần cả người vô lực mới dừng tay. Lâm Phàm muốn bớt đi phiền toái, trực tiếp lấy ra một sợi dây thừng trói Hoàng Tiểu Thuần lại, kéo về cái nhà xí cách đó không xa. Ở bên ngoài nhà xí có một tấm ván gỗ, Lâm Phàm đem nó lật lại, ý bảo là ở bên trong có người. Xong xuôi tất cả chuyện này, Lâm Phàm phủi tay mỉm cười, hiên ngang đi về hướng Phất Nguyệt Lâu. Hết chương 68, hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng xem là hắn sẽ tấu hài điều gì ở Phất Nguyệt Lâu.